Chương 396, ngươi như thế chủ động. Ha ha ha ha, chân tiên chớ có nói giỡn, dù cho là Phật tổ, hắn một miếng thịt cũng vô pháp để cho người ta trường sinh, chớ nói chi là tiểu tăng ta. Tạ Vân Phi cười ha ha lấy, nhưng trong lòng có mặt khác chủ ý, cái kia như ý chân tiên nghe vậy không khỏi cười lạnh, thân thể dần dần hướng về phía trước. Đẹp mắt vai, tản ra mùi thơm, dẫn tới người không nhịn được muốn cắn một cái. Đường Tam Tạng, ngươi có phải hay không coi là bản chân tiên rất dễ bắt nạt lừa gạt, đoạn đường này đi tới yêu ma có cái kia không muốn ăn ngươi, thậm chí truyền ngôn thiên đình đều có người muốn đem ngươi cho trộm tới nấu, dù cho là thần tiên đều không cách nào trường sinh bất lão. Nấu ta trừ phi bọn hắn thật cùng Tây Thiên khai chiến. Tạ Vân Phi trong lòng lúc này nói thầm đứng lên, tự nhiên trên mặt không có biểu hiện ra cái gì. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực đứng ở trước ngực, lại vừa lúc lướt qua trước mặt chân tiên bảo tử. Khắc xúc cảm để Tạ Vân Phi khẽ động. Người xuất gia không nói dối, tiểu tăng không dám nói láo, bất quá Tạ Vân Phi kéo lấy âm cuối cố ý không có đem nói cho hết lời, cái này khiến như ý chân tiên hứng thú nổi lên, hỏi vội, bất quá cái gì tiểu tăng thịt mặc dù không có để cho người ta trường sinh năng lực, nhưng lại có cái đồ vật có thể làm cho nữ nhân thanh xuân mãi mãi. Không biết đến chân tiên có nguyện ý hay không thử một chút. Tạ Vân Phi lời nói như ma âm đồng dạng mang theo lực hấp dẫn cực lớn, để như ý chân tiên trái tim cũng không khỏi đột nhiên nhảy lên. Thanh xuân mãi mãi đối với nữ nhân mà nói, mãi mãi cũng là các nàng muốn nhất, dù cho là thần tiên cũng vô pháp vĩnh viễn bảo trì thanh xuân, chớ nói chi là nàng chỉ là một cái yêu tiên. Như ý chân tiên cố gắng hít thở mấy hơi thở, phun ra trận trận phương lan. Nàng nhìn xem cách mình bất quá vài thước mặt người, có chút thăm dò nhưng cũng có chút không tin hỏi, ngươi nói, là thật đương nhiên, tiểu tăng là hòa thượng. Tạ Vân Phi lại lần nữa nói một bên, đồng thời có chút cúi đầu, từ hắn thời khắc này phương hướng đến xem vừa lúc có thể ngắm đến một chút chói mắt thanh quang. Dạng này á như ý chân tiên bỗng nhiên hướng lui về phía sau lại mấy bước, tay phải xảo diệu vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ gặp nguyên bản bị màu xanh gạch đá chỗ cửa hàng mặt đất nhao nhao nứt ra, giống như là bị cự nhân cự thủ xé rách đồng dạng, lộ ra trong đó dưới mặt đất động phủ. Tạ Vân Phi còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào, chỉ gặp một trụ thanh lưu như ra lòng xuất hải, hung mạnh hướng phía bầu trời bay đi, tục ma càng ngày càng nhiều, lẫn nhau hỗn hợp tạo thành một đạo dày đặc thủy võng. Ngay tại lúc đó, một tòa to lớn liên hoa hà cu nở dê đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, liếc nhìn lại đều không nhìn thấy đầu. Thậm chí ngay cả vách tường chung quanh đều vì này hủy đi một chút tùy ý nó thông qua. Trong đó lá sen bồng bềnh, bách hoa nộ phóng, tranh sen lẫn nhau tiếp. Trên bầu trời kia thủy long tại đã mất đi lực lượng sau quay người lại hình, liền giống như ngân xuyên điên cuồng tiết như, nước sông trong nháy mắt tăng vọt. Đây là vật gì? Lạc thai tuyển Tạ Vân Phi cảm thụ được phía trước truyền đến bàng bạc lực lượng, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Nước này cũng không biết đến tột cùng là do thứ gì cấu thành. Mặc dù không cách nào đối với người trực tiếp tạo thành tổn thương, có thế khí thế của nó lại dị thường bằng bạc. Tựa như là ngộ không kim cô đồng, tại không người thao túng tình huống dưới mặc dù không có đủ lực sát thương, nhưng mà một khi tới gần liền sẽ phát hiện toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Như ý chân tiên nhẹ gật đầu, có vẻ hơi đắc ý, hắn chỉ trước mặt bay thẳng mà lên thủy long, đồng nhiên mở miệng nói ra, nói cho ta biết thanh xuân mãi mãi biện pháp, ta cho ngươi một nửa lạc thai tuyển thủy. Chân tiên không có nói đùa ta thế, nhưng là nghe nói lạc thai tuyền bất quá là một cái giếng, bên trong nước có hạ, vì sao lại có nhiều như vậy? Tạ Vân Phi mặc dù phát giác được trước mặt ao nước không phải là phàm vật, nhưng cũng không có cư như vậy trực tiếp tin tưởng đối phương. Dù sao gạt người nha, ai không biết như ý chân tiên liếc nàng một cái, đồng nhiên lại lần nữa hướng phía trước vươn tay ra. Chỉ tầm mắt mặt lại một lần nứt ra mấy đạo khe hở. Mà lần này hiện lên ở trước mắt thì là một ngụm cái giếng. Đây chính là ta cho thường nhân nhìn thấy lạc thai tuyển thủy, chỉ có những cái kia có đầy đủ pháp lực nhân vật mới có thể nhìn thấy cái này liên hoa hà, nếu không nhìn thấy bất quá là một mảnh nước đọng thôi. Nói xong, nàng chợt nhất chuyển đôi mắt đẹp. Con mắt phảng phất thu thủy đồng dạng mang theo trận trận văn đợt, bắn thẳng đến Tạ Vân Phi tiếng lòng. Cước bộ của nàng từ từ hướng về phía trước xê dịch, vờ ơ y ma dán vào bên cạnh hắn. Ta lại hỏi ngươi, ta dáng dấp như thế nào? Tự nhiên đi hoa văn trang sức, thanh thủy gia phụ dung. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua phía sau cái kia vô biên vô tận ao hoa sen, trong lòng hơi động, theo bản năng bật thốt lên. Như ý chân tiên nghe vậy, lúc này liền nở nụ cười, thanh âm càng ngày càng mềm mại đáng yêu, đơn giản liền phải đem người cho hòa tan tiến trong lòng. Ha ha, nghĩ không ra ngươi miệng còn nghe ngọt. Như vậy đi, dạy ta thanh xuân mãi mãi phương pháp, ta đem chính mình cho ngươi như thế nào ngạch, cái này, tiến triển quá nhanh một chút đi. Tạ Vân Phi nghe nói như thế mặc dù có chu tờ kích động, nhưng càng nhiều hơn là không thích ứng. Mặc dù tự nhận bá khí bên cạnh lộ, thế nhưng còn chưa tới để mỹ nữ tự động dán tới tình trạng đi. Nhất là, hay là loại họa thủy này cấp bậc mỹ nữ. Tại cái này nữ nhi quốc mấy chục năm, ta đều không có hưởng thụ qua nam nhân tư vị đâu. Nếu như ngươi tiến vào thành liền sẽ phát hiện, bên trong nữ tử, nhưng so với ta đều chủ động nhiều nói, như ý chân tiên trên người màu đen sa y y bỗng nhiên bay xuống. Tạ Vân Phi nuốt nước miếng một cái, hỏa khí không ngừng dâng lên, thầm nghĩ trong lòng, từ bên ngoài đi vào nữ nhi quốc như ý chân tiên đều là như vậy, cũng không biết trong thành kia đến tột cùng nên cái gì bộ dáng. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi trước mắt bỗng nhiên hiện ra vô số đạo tư thái khác nhau, hình thái ngàn vạn thân ảnh. Cái này khiến hắn không kịp chờ đợi liền muốn tiến vào thành thị, hưởng thụ cái kia trong bùi hoa trò chơi niềm vui thú. Nữ nhi quốc nữ nhân nếu là thật như nàng nói tới như vậy chủ động, vậy bần tăng cũng chỉ đành vì thiên hạ thương sinh làm công hiến, đi qua thu phục những nữ nhân kia. Thường nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, Phật tổ, ngài nói thật có lý. Thế nào tiểu hòa thượng, nhìn ngươi do dự. Chẳng lẽ là đang lo lắng các người tăng nhân giới luật ta nhìn thấy Tạ Vân Phi một mực cứ thế tại nguyên chỗ, không có chút nào động đậy dấu hiệu, như ý chân tiên không khỏi càng thêm hướng về phía trước dùng sức dán đi. Sơn phong tại dần dần biến hình, để Tạ Vân Phi hưởng thụ mềm mại. Hắn có chút ho khan hai lần, một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem nàng, phảng phất lại nói cái gì cực kỳ nghiêm túc sự tình. Bần tăng tin hoan hỷ Phật, giới luật cái gì không quan trọng. Bần tăng chỉ là muốn hỏi, xương phòng này ở nơi nào?